Tận thế nhạc viên, chương 1637, ngươi xem hôm nay số mấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, mặc dù có chương tiết hào còn có tiêu đề, nhưng này nhưng thật ra là một chương giấy xin phép nghỉ. Không khách khí, ta lại cấp đại gia thượng một lần nhân sinh giáo huấn. Không thể dễ tin lớn lên cùng Nata lị đuôi đặc biệt man tựa như văn học mạng viết lách. Thế giới trò chơi át chủ bài đã lộ ra đến rồi. Cái này thế giới cũng đi mau đến cùng. Kế tiếp phải hảo hảo an bài một chút mới được. Ta tối hôm qua cơ bản không như thế nào ngủ. Hiện tại mặc dù uống rất nhiều cà phê, còn là giống như một con ma men dạng. Hướng chỗ nào ngồi xuống liền tự động bãi thành một mảnh. Số hơn 500 chữ. Tay vẫn luôn tại động. Kết quả đại não cự tuyệt đuổi theo. Cho nên gõ xong vừa nhìn. So chảy đánh bánh bích quy còn muốn khô ráo vô vị. Giả là mời, nhưng còn có thể tùy tiện làm nhảm một làm nhảm sao? Chúng ta giả thiết một chút a, nếu ta thật trúng số. Tỷ như 4.500 vạn đô la Mỹ cái gì? Các ngươi bình tĩnh mà xem xét, thật sẽ còn làm ta tiếp tục hướng xuống viết sao? Hy vọng đại gia mượn cái này vấn đề đặt chính mình vào người khác hoàn cảnh một chút. Là thời điểm phân tích chính mình còn sót lại nhân tính. Các ngươi chỉ cần gật đầu một cái, ta liền lập tức đi mua sổ số. Hôm qua nhìn thấy giống như có người làm ta chia sẻ một chút tiếng Trung sách đơn. Ta quay đầu tìm không ra. Tại nơi này nói một chút đi. Ta đặc biệt đề cử Chu Sống Hào. Nhân gia viết mới gọi tiếng Trung. Thật, trang nhã thú vị chân thực hoạt bát. Ngôn ngữ là sống. Văn xuôi phong thư viết so từ chí ma còn cường. Ta viết cái này không gọi tiếng Trung, nhiều lắm là gọi người ngụy trang hai. Các ngươi đừng xem thường người ngụy trang hai. Nói cho các ngươi biết, bên ngoài còn có thật nhiều alien đâu. Đáng tiếc hắn thật nhiều văn làm đều tán giật, hiện tại tồn tại không nhiều. Lại nghĩ lên tới cái gì? Ngay tại bình luận khu cùng các ngươi trò chuyện đi. Cái này giấy xin phép nghỉ đặc điểm là mỗi một đoạn cùng thượng một đoạn đều không sát bên. Bản chương xong, cách chương.